Du Du nhìn bình nước, cắn môi do dự vài giây, vẫn không chống cự nổi khát vọng trong lòng. Bước đôi chân ngắn, nhanh chóng nhào lên lưng của Đan Diễn Vi, cầm bình nước ở trên tay. Bé dứt khoát nói, nếu như mẹ mệt thì mẹ nhất định phải thả con xuống nhé. Đan Diễn Vi khẽ cười một tiếng, từ tốn nói, ừ, mẹ biết rồi. Hơn nữa, Du Du của chúng ta không nặng chút nào, sau này phải ăn thật nhiều để mau lớn nha. Dạ, con biết rồi. Du Du thầm hứa, bé nhất định phải nhanh chóng lớn lên, bảo vệ mẹ chu toàn. Dưới ánh hoàng hôn còn sót lại, kéo thành hai cái bóng rất dài, giống như không thấy được phần cuối. Nhìn từ xa tựa như một bức tranh ôn hòa, khiến người ta không kìm được mà cảm thấy mềm lòng. Khi Đan Diễn Vi đưa Du Du trở về, bé đã ngủ ở trên lưng cô. Đi chơi nửa ngày trong vườn bách thú, chắc hẳn bé đã rất mệt. Đến khi cô thu xếp ổn thỏa cho Du Du thì đã là 7 giờ tối. Bác sĩ kiểm tra đến báo cho cô, ngày mai Du Du chuyển hết nước thì có thể xuất viện. Chuyện này làm Đan Diễn Vi cực kỳ vui mừng. Điều này thể hiện thân thể của Du Du cũng không có gì đáng ngại nữa. Thủ thuật cũng không có ảnh hưởng gì cả. Chỉ là đến lúc cô chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ ăn tối cho Du Du thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Đan Diễn Vi, em đang ở đâu? Lục Trình Thiên, anh tìm em có chuyện gì? Đan Diễn Vi dừng bước, đi về lối đi an toàn không người. Rốt cuộc là em đang sợ cái gì? Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Lục Trình Thiên chuẩn xác, không nhầm lẫn, truyền vào trong tai của Đan Diễn Vi, gợi lên nỗi sợ lớn nhất ở sâu trong lòng cô. Anh phát hiện ra rồi. Không, điều này không thể xảy ra được. Đan Diễn Vi cảm thấy tim mình đập nhanh hết mức có thể, giống như sẽ lập tức nhảy vọt ra khỏi lồng ngực cô vậy. Nhưng nét mặt vẫn cố tự chấn định, mà đáp. Lục Trình Thiên, em không hiểu anh đang nói gì. Cái này tôi phải hỏi em mới đúng. Giọng điệu của Lục Trình Thiên ở đầu dây điện thoại bên kia vẫn bình tĩnh, trong trẻo, nhưng lạnh lùng. Dường như anh là người sâu không lường được, khiến không ai có thể nhìn thấu. Em không có gì phải sợ cả. Trong lòng Đan Diễn Vi, dù đang cực kỳ căng thẳng, nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra chút nào trước mặt Lục Trình Thiên. Hơn nữa, anh cũng còn đang chưa biết, chỉ là đang dò xét cô thôi. Nếu không, thì với tính cách nhanh như vũ bão của anh, lúc này đã không chỉ gọi điện thoại mà trực tiếp đến tận nơi rồi. Hy vọng là như vậy. Tốt nhất đừng để tôi tra ra chuyện gì. Nếu không em cũng biết hậu quả khi lừa dối tôi rồi đây. Người đàn ông ở đầu dây điện thoại bên kia nói xong một chữ cuối cùng thì lập tức cúp máy. Đan Diễn Vi giống như vừa trải qua đại nạn, khó khăn lắm mới chạy thoát. Thân thể mềm nhũn, ngồi bệt trên mặt đất, dọa chết cô rồi. Suýt chút nữa thì cô đã chưa đánh mà đã khai dưới uy áp mạnh mẽ của Lục Trình Thiên rồi. Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Lục Trình Thiên, trong lòng Đan Diễn Vì rõ ràng có một chút không yên. Cô tùy tiện mua một chút đồ ăn tốt cho tiêu hóa của trẻ con từ một quán ăn nhỏ rồi trở về. Cô đi được nửa đường thì lại có điện thoại gọi tới. Hôm nay cùng lúc nhận được 2-3 cuộc điện thoại khiến trong lòng cô tâm phiền ý loạn. Lúc này đây cô không nhìn là ai đã nghe điện thoại lớn tiếng hỏi. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Người ở đầu dây điện thoại bên kia nghe được giọng nói to hổn hển thì sừng sốt vài giây. Một giọng nói ôn hòa vang lên. Vivi, là anh. Cảnh Quân, em làm sao vậy? Nghe được giọng nói của Hà Cảnh Quân, Đan Diễn Vi biết mình hiểu lầm. Tưởng cú điện thoại này vẫn là của người đàn ông kia. Thoáng ổn định lại hơi thở, anh ấy nói. Xin lỗi, Cảnh Quân, em không biết là anh. Hà Cảnh Quân cầm điện thoại di động, ánh mắt sâu sắc. Vivi, không biết là anh hay là tưởng anh là người kia. Cuộc điện thoại trước đó là ai? Mặc dù trong lòng đang rất nghi hoặc, nhưng anh cũng thông minh, không hỏi thêm. Anh quan tâm hỏi, Vivi, có ai đang quấy rầy em sao? Hôm nay anh đến đón em tan làm, nhưng các nhân viên trong quán báo là em xin nghỉ. Không có ai quấy rầy em cả, chỉ là trước đó nhận một cú điện thoại mời mua bảo hiểm. Anh cũng biết đó, bọn họ rất hay dây dưa, cho nên em tưởng bọn họ lại gọi tới. Đàn Diễn Vi lo Hà Cảnh Quân suy nghĩ lung tung nên chủ động giải thích. Hôm nay em cũng không đi làm là vì thấy có chút không khỏe. Làm phiền anh phí công đi một chuyến rồi. Hà Cảnh Quân nghe thấy Đan Diễn Vi bảo thấy không khỏe thì cũng không nghĩ tới những chuyện khác nữa, lập tức khẩn trương hỏi. Vivi, em thấy không khỏe ở chỗ nào? Có cần đi viện không? Bây giờ anh đến thăm em. Không cần đâu. Đan Diễn Vi phát hiện giọng nói của mình có hơi cương quyết nên mềm giọng đi một chút. Không phải là vấn đề gì lớn lao. Em đã uống thuốc rồi, thấy hơi buồn ngủ. Có thể là do tác dụng của thuốc rồi. Đan Diễn Vi rõ ràng là mượn cớ lấy lệ, không muốn nói nhiều. Hà Cảnh Quân sao lại không nghe ra? Được rồi, Vivi. Em đi nghỉ ngơi trước đi. Nếu như ngày mai vẫn không đỡ, thì anh sẽ đến tìm em. Nếu để cho bạn thân Vũ Thư của em biết người bạn trai như anh lại không làm tròn trách nhiệm như thế thì chắc chắn lại bất bình thay em cho mà xem. Cảm ơn anh, Cảnh Quân. Nếu đã nói mình đang buồn ngủ, đàn diễn Vi ngáp một cái, tỏ vẻ như thực sự rất buồn ngủ, thầm nói với Hà Cảnh Quân một tiếng xin lỗi. Hà Cảnh Quân cúp điện thoại, nhưng vẫn chưa lập tức để điện thoại xuống mà rơi vào trầm tư. Cú điện thoại kia thật sự là điện thoại của bán bảo hiểm sao? Vì Vi tuyệt đối không phải là một cô gái đột nhiên lại nổi giận. Đàn diễn Vi cũng cảm thấy rất bối rối. Cổ lò đồ ăn trên tay nguội mất, chỉ có thể tạm buông chuyện của Hà Cảnh Quân xuống đi về phía phòng bệnh. Dù dù vẫn đang ngủ say bên trong, mặc dù thân thể gầy yếu nhưng vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn là trắng trẻo mũm mĩm, tròn vo như cái bánh bao, ngũ quan toát lên vẻ đáng yêu khiến người ta nhìn thôi cũng hận không thể bóp khuôn mặt ấy. Đàn diễn Vi cúi người hôn nhẹ lên trán của đứa bé, nhẹ giọng nỉ non, dậy ăn cơm thôi, người đẹp ngủ của mẹ. Hàng mi của Du Du run lên, xem ra đứa nhỏ này căn bản không hề ngủ mà là cố ý lừa cô. Chỉ có điều hàng mi cong vút của đứa nhỏ này thật khiến nhiều cô gái phải ghen tị mà. Đứa nhỏ này nằm trên giường, bị người khác nhìn mà không xấu hổ. Kỹ năng diễn xuất đúng là cao, làm bộ như vừa tỉnh ngủ mơ hồ nói. Mẹ đã quay về rồi sao? Vừa tỉnh rồi hình như mẹ hôn mình, xấu hổ quá đi mất. Đàn diễn Vì nhìn vẻ mặt đang cố hết sức để che đậy sự ngại ngùng. Hai bên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đã bán đứng suy nghĩ trong lòng bé. Nhưng cô cũng không vạch trần. Đúng vậy, mẹ đã mua một ít cháo về, chắc là đã nguội, Dù Dù có thể ăn rồi. Dù Dù liếc nhìn cái bàn trống rỗng trước mặt đàn diễn Vi, cúi đầu nhìn bát cháo thịt nạc tỏa mùi thơm trước mặt, khó khăn nói, mẹ, nhiều như vậy con ăn không hết. Dù Dù yên tâm đi, mẹ đã ăn rồi, đây là phần của con. Hơn nữa, không phải Dù Dù đã nói phải nhanh chóng lớn lên sao, phải ăn nhiều mới nhanh chóng lớn được. Đàn diễn Vi biết Dù Dù lo không biết mình đã ăn chưa, cho nên mới nói ăn không nổi. Trong lòng cô cảm động một hồi, bé con của cô quả nhiên là một bé trai ấm áp, cô gái nào sau này gả cho nó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Dù Dù biết đàn diễn Vi đã ăn rồi thì mới cầm thìa lên, mở cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Đàn diễn Vi ngồi ở một bên yên lặng, nhìn Du Du ăn, cho dù nhìn từ góc độ nào thì cũng thấy rất đẹp mắt. Du Du ăn xong, đàn diễn Vi thu dọn trên mặt bàn, đến phòng có nước sôi lấy nước, giúp bé rửa mặt rửa tay. Bản thân thì tự chỉnh trang một chút rồi cởi giày leo lên giường. Hôm nay lúc bọn họ trở lại, người đàn ông ở giường bên đã xuất viện nên bây giờ trong gian phòng 6 người chỉ còn lại hai mẹ con họ. Đàn diễn Vì vuốt ve mái tóc mềm mại của bé, cảm thấy sợ thế nào cũng không đủ. Có mấy lời dù hiện giờ không nói thì ngày mai cũng phải nói nên cuối cùng vẫn yếu ớt mở lời. Du Du, ngày mai mẹ đưa con đến chỗ bà có được không? Dù Dù nghe thấy ngày mai đàn diễn Vì phải tiễn mình về thì mấy ngón tay nhỏ trắng nõn theo bản năng nắm chặt lấy chăn. Bé muốn từ chối, muốn ở lại cùng mẹ, nhưng bé cũng biết nếu như bé nói muốn ở lại thì mẹ nhất định sẽ đồng ý, nhưng làm như vậy thì cũng sẽ làm cho mẹ thấy rất khó xử, cho nên dù không nỡ thì bé vẫn rầu rĩ trả lời dạ. Đàn diễn Vì dường như bị cảm xúc của Du Du ảnh hưởng, đau lòng kéo bé vào lòng. Sắp đến sinh nhật Du Du rồi, con muốn được tặng quà gì nào? Dù Dù nghe thấy lời của đàn diễn Vi thì ánh mắt sáng lên. Mẹ, mẹ muốn đón sinh nhật cùng Du Du sao? Ừ, sau này năm nào mẹ cũng sẽ đón sinh nhật cùng Du Du. Đàn diễn Vi đảm bảo trong lòng. Hay quá! Chuyện phải rời đi đã bị tin tốt này làm giảm bớt rất nhiều. Tâm trạng Du Du cũng tốt lên nhiều. Đàn diễn Vi nhẹ nhàng vỗ lưng bé, giọng nói dịu dàng như một bài hát Du. Du Du, ngủ đi. Mẹ sẽ ngủ cùng Du Du. Du Du nhẹ nhàng lên tiếng, nghe lời nằm xuống cạnh đàn diễn Vi. Bé chơi rất lâu như vậy cũng đã mệt mỏi hết mực, lại thêm đàn diễn Vi dịu dàng ru ngủ nên nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Đêm nay đàn diễn Vi lại tiếp tục lặp lại một cơn ác mộng. Cô mơ thấy mình đang ở trên một con đường náo nhiệt, khắp nơi đều là người, nhưng dù cô ấy làm thế nào cũng không nhìn thấy được biểu cảm của những người xung quanh. Cô ấy sợ chạy đi, cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy đến trường học thì bạn thân Vũ Thư đột nhiên xuất hiện, hung tợn, tát cô một cái, vặn hỏi tại sao cô lại cướp bạn trai của cô ấy. Mà cô ấy cứ hô không có, không phải như thế. Vũ Thư cũng không quay đầu lại, rời đi, không muốn nghe cô giải thích chút nào. Đàn diễn Vi không ngừng chạy theo, nhưng cô đuổi thế nào cũng không kịp. Đột nhiên lại đụng phải Lục Trình Thiên, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của anh khinh miệt nhìn cô. giống như đang yên lặng cười nhạo cô mấy năm nay si tâm vọng tưởng. Vũ Thư đã biến mất, cũng đột nhiên xuất hiện, giễu cợt mắng cô là tiểu tam dối trá, ôm lấy cánh tay của Lục Trình Thiên rồi chậm rãi rời đi. Bất kể đàn diễn vì gọi như thế nào thì hai người cũng giống như không nghe thấy. Đột nhiên hình ảnh thay đổi, Lục Trình Thiên ôm Du Du trong lòng, vĩnh viễn không cho cô thấy Du Du nữa. Đàn diễn vì sợ hãi hét lớn, bật dậy từ trên giường, toàn thân đã toát mồ hôi lạnh. Du Du ở bên cạnh vẫn đang ngủ, ngoài cửa sổ vẫn là tối tăm mờ mịt, mặt trời vẫn chưa mọc lên, nhưng đàn diễn vì cũng không buồn ngủ nữa. Mở to mắt nhìn gương mặt Du Du lúc ngủ, dường như chỉ như vậy thì cô mới có thể an tâm. Đợi đến khi Du Du chuyển hết chai nước cuối cùng cũng đã gần 10 giờ. Đàn diễn vi đưa bé về, nhân tiện ở lại nhà bà ngoại ăn bữa cơm. Bà ngoại thấy Du Du sôi nổi hoạt bát trở về, cũng nở nụ cười thoải mái. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Bà ơi, hôm qua cháu với mẹ đã đến vườn thú chơi, ở đó có rất nhiều loài động vật. Du Du kể với bà những con vật mà mình đã nhìn thấy. Bà ngoại đầu bạc phơ, nếp nhăn trên trán và khóe mắt đều rất sâu. Đôi mắt hiền lành của bà cười híp mắt nhìn Du Du, giống như rất nghiêm túc nghe bé kể về những điều thấy được trong vườn bách thú. Đàn diễn vi vừa thu dọn lại căn phòng, vừa nghe những lời đầy ngây thơ chất phác của Du Du, kể lại những chuyện mỗi khi cô trở về làm. Trong lòng cũng theo đó mà dần yên tĩnh lại. Du Du, con nói chuyện với bà nhé, mẹ đi nấu cơm. Chỉ cần đàn diễn vi ở nhà thì cô đều chủ động nấu ăn. Bà ngoại biết tính của đàn diễn vi, nhìn thì cô thùy mị điềm đạm, nhưng thực ra lại quật cường hơn bất kỳ ai, nên cũng không ngăn cản. Con biết rồi ạ. Giọng nói thanh thúy của Du Du đáp lại. Khóe miệng đàn diễn vi không khỏi lộ vẻ tươi cười. Phòng bếp cũng không phải là bếp ga trong nhà mà là bếp đất. Cần củi để nhóm lửa. Cô ấy đã muốn đổi sang bếp ga từ lâu, nhưng bà ngoại lại không nghe. Cô cũng lo trong nhà chỉ có một già một trẻ. Nếu như bình ga dò gì thì rắc rối rồi. Cũng may là nông thôn có người hỗ trợ đưa gỗ đến định kỳ, chỉ cần đưa chút tiền cho người ta là được. Đàn diễn vi thuận lợi nhóm bếp, nhanh chóng nấu xong cơm đem lên bàn. Ba người ngồi ăn chung, Du Du có vẻ đặc biệt hoạt bát. Ăn cơm xong, Du Du một mình ở trong phòng để đàn diễn vi đi mua sách vở tranh vẽ và rất nhiều đồ chơi cho mình. Bà ngoại giúp đàn diễn vi dọn dẹp trong phòng bếp, nhân tiện trò chuyện với cô. Vi Vi, bệnh của Du Du khi nào thì phải mổ? Sắp rồi bà, bác sĩ đã liên hệ, chờ bên kia thông báo thì con sẽ lập tức đưa Du Du ra ngoài. Đàn diễn vi cúi đầu trà bát. Bà ngoại ngồi cạnh bếp lò thở dài một hơi, giọng nói vốn đã già nua nay lại càng trầm trọng hơn. Vì vì bà không phải muốn trách con, nhưng con từ nhỏ cũng thông minh hiểu chuyện, sao lại có thể phạm sai lầm cấp thấp thế này? Bây giờ con còn trẻ, cũng không thể mang theo Du Du sống cả đời. Nếu như ba mẹ con trở về thấy tình hình này của con thì hẳn là tức chết mất. Bà ngoại vừa nói vừa nặng nề thở dài một tiếng. Lẽ nào con định gạt Du Du cả đời, không nói cho nó biết ba nó là ai sao? Bà, Vì Vì đã khiến bà phải lo lắng. Du Du không phải là một sai lầm, nó là cục cưng quan trọng nhất trong đời con. Đàn diễn Vì biết bà chắc chắn sẽ nhắc tới chuyện này, trả lời quanh năm như một. Vì Vì bà cũng đã già rồi, sống khỏe không mấy năm nữa. Trước đây bà lo lắng cho con nhất, hiện giờ thì lo lắng nhất cho con và Du Du. Bà ngoại cũng không còn mấy sức. Ông ngoại con cũng đã để lại căn nhà cũ. Nếu như bà ra đi, thì con với Du Du phải làm sao bây giờ? Bà ngoại dĩ nhiên không nghĩ Du Du là một sai lầm. Thế nhưng bà cũng biết rõ một người phụ nữ một mình nuôi lớn một đứa bé khổ cực đến mức nào. Khóe mắt đàn diễn vì đau xót, suýt nữa thì rơi lệ. Hít mũi một cái, giọng nói khàn khàn. Bà ngoại, bà đừng nói lung tung, bà nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, còn có thể nuôi được Du Du và bà. Nếu không phải ba mẹ con vì làm ăn mà liên tục ở bên ngoài, thì con cũng không phải một mình như vậy. Đàn diễn vì hiểu những gì bà thấy, nhưng cô còn có thể làm gì? Cuộc sống luôn thực tế như vậy. Bà ngoại, bà thấy đó, hiện giờ bệnh của Du Du sắp khỏi rồi, đến lúc đó con không những có thể kiếm tiền nuôi hai người mà còn có thể tích tiền mua căn nhà lớn hơn, đón bà đến sống cùng tất cả rồi sẽ tốt lên thôi. Bà không cần phải lo lắng cho con. Đàn diễn vì không muốn bà phải lo lắng nên cố ý làm bộ rất lạc quan. Không được, không được. Con còn trẻ, sao có thể cả đời không lấy chồng? Dù dù còn nhỏ cũng cần có một người ba bên cạnh. Con không cân nhắc cho mình, nhưng chẳng lẽ không nghĩ cho Du Du sao? Bà ngoại không đồng ý, trực tiếp lắc đầu. Từ khi Vivi đột nhiên mang thai trở về, lời đồn nổi lên bốn phía trong thôn, mặc cho bà nói bóng nói gió cô thế nào thì Vivi đều im lặng không nói. Đã nhiều năm như vậy, bà cũng không hỏi lại nữa. Đàn diễn vì cuối cùng cũng rửa hết bát, lau sạch lò bếp, cởi tạp dề ra đùa giỡn. Chuyện này thì bà cứ yên tâm, nếu như dù dù muốn có một người ba, thì con sẽ tìm một người để gả. Sao cô lại chưa từng nghĩ đến vấn đề này được, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp. Lúc này cuộc phẫu thuật của Juju mới là chuyện gấp gáp nhất. Còn đó, nói năng sao lại bừa bãi như vậy? Lập gia đình thì phải tìm người mình thích, sao lại có thể qua loa như vậy? Bà ngoại vừa yêu thương vừa cưng chiều nói. Người mình thích, trong đầu Đan Diễn Vi lập tức hiện lên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia. Rồi cô lại nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ buồn cười này. Ngay cả chính cô cũng không biết ý cười trên khóe miệng mình có bao nhiêu khổ sở. Người kia, cô ấy nỗ lực nhiều năm như vậy, cũng không khiến anh thích mình chút nào, làm sao có thể gả cho anh được. Đàn diễn Vi cười híp mắt, đỡ bà đi ra ngoài, ở trong phòng chơi cùng với Juju. Trong chốc lát, thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, lấy từ trong túi ra một xấp tiền đưa cho bà, bảo bà mua một ít đồ ăn ngon, đừng làm khó chính mình. Bà ngoại không muốn nhận, một mình con đi làm rất khổ cực, không cần cho bà tiền, bà có tiền dùng rồi. Bà ngoại cứ cầm đi, con có thể kiếm tiền. Đây chỉ là tiền thưởng, còn còn có tiền lương nữa. Đàn diễn Vi dúi vào tay bà, không để bà từ chối. Bà ngoại thở dài bất đắc dĩ. Cho dù bà không muốn, nhưng vẫn phải nghĩ cho Juju. Bà có thể tùy ý một chút, nhưng cũng không thể để đứa nhỏ phải khổ được. Juju vừa nhìn thấy cảnh này cũng biết đàn diễn Vi phải đi rồi. Trong lòng biết không nên ngăn, nhưng thân thể đã có phản ứng. Đàn diễn Vi cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm tay mình. Còn có cả vẻ mặt quật cường ẩn nhẫn kia, trong lòng dâng lên cảm giác không nỡ. Cô cũng muốn đưa Juju đi, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Juju, có phải con không nỡ để mẹ đi không? Juju cúi đầu cắn chặt răng nhưng không nói lời nào. Đàn diễn Vi không thể không ngồi xồm xuống, đối diện với bé nhìn viền mắt hồng hồng. Trong lòng cũng nhói lên từng hồi. Mẹ cũng không nỡ xa Juju, mẹ đảm bảo nhất định sẽ nghĩ cách đưa Juju về có được không? Mẹ nói thật sao? Juju dùng giọng có chút nức nở hỏi. Bé cũng không muốn phải xa mẹ nữa. Ừ, mẹ móc tay đảm bảo với con. Đàn diễn Vi đã từng nghĩ để Juju ở nông thôn còn không bằng đưa lên thành phố. Nhỡ có sinh bệnh thì cô không gánh nổi hậu quả. Nhưng nếu muốn làm vậy thì cần phải có một kế hoạch vẹn toàn. Dạ, Juju vươn tay nhỏ bé ngoéo tay đàn diễn Vi. Bà ngoại ở bên cạnh không nỡ nhìn nữa, nghiêng đầu qua chỗ khác. Ánh mắt cũng rưng rưng. Đàn diễn Vi trong ánh mắt không nỡ của bà và Juju chậm rãi rời đi. Đàn diễn Vi trở lại cửa hàng, hàn huyên vài câu với đồng nghiệp, rồi lại bắt đầu vùi đầu vào công việc. Mùa hè là mùa rộ, khách đến khách đi, đàn diễn Vi giống như một con quay, quay không biết mệt mỏi. Gần như là cùng một thời gian, Vũ Thư dẫn theo Lục Trình Thiên chân trước vừa bước vào cửa hàng, Hà Cảnh Quân cũng chân sau theo vào. Vivi, bọn mình đến đón cậu tan làm. Còn có hộ hoa sứ giả của cậu nữa. Vũ Thư nháy nháy mắt với đàn diễn Vi. Sao lại cùng đến một lúc thế? Đàn diễn Vi hơi sững lại. Lúc nhìn đến chỗ Lục Trình Thiên, cô hơi dừng lại một lát, rồi trực tiếp lựa chọn lơ đi. Trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Vừa lúc gặp nhau ở cổng, thân hình cao giáo của Hà Cảnh Quân chậm rãi đi lướt qua Lục Trình Thiên, đứng ở trước mặt đàn diễn Vi. Bàn tay ấm áp của anh ta khẽ đặt vào trán trắng bóng của cô, giọng nói đầy vẻ cương chiều. Chẳng phải là em không khỏe sao? Sao vẫn còn đi làm? May mà không sốt. Tuy chỉ là vài giây ngắn ngủi, Hà Cảnh Quân cũng đã rút tay về. Nhưng cùng lúc khiến hai người kinh ngạc, đàn diễn Vi chưa phản ứng lại kịp, ngơ ngác gật đầu. Em không sao. Tối qua tôi còn nói Vivi ốm rồi mà sao chẳng thấy anh quan tâm. Xem ra tôi lo lắng thừa rồi. Anh Thiên, anh nói có phải không? Vũ Thư huých mạn sườn của Lục Trình Thiên bên cạnh nói. Bây giờ hai người đang qua lại với nhau, nhưng cô ấy lại không cảm nhận được một chút tình yêu ngọt ngào nào cả. Ngược lại, lo được lo mất. Anh Thiên cũng không có cử chỉ thân mật nào cả. Chỉ đơn giản là không thích bài xích thân phận bạn gái này của cô mà thôi. Nghe lời của Vũ Thư nói, đàn diễn Vi theo bản năng nhìn về phía bóng dáng lạnh lùng kia. Bỗng nhiên chạm phải đôi mắt lãnh đạm, sâu thẳm của anh. Trong lòng cô khẽ run lên, chỉ thấy anh nói bằng giọng lạnh lùng, đều đều. Cô ấy không cần sự quan tâm của người khác. Sao anh Thiên lại nói như vậy? Vivi rất vất vả đó. Vũ Thư giả vờ không vui, lên tiếng bênh vực bản thân. Cô không cần sự quan tâm của người khác. Đúng vậy, cô có bị ốm hay không cũng không liên quan đến anh. Đàn diễn Vi cắn chặt răng, không để người khác nhìn ra được sự khác lạ. Anh Lục, bây giờ Vivi đang là bạn gái của tôi sẽ chăm sóc sức khỏe của cô ấy. Hạ Cảnh Quân đi lên phía trước, đàn diễn Vi, che cô khỏi ánh mắt của hai người kia. Tư thế đứng thẳng tắp, không nhân nhượng nhìn về phía Lục Trình Thiên, dường như cũng đang tuyên bố chủ quyền của mình. Điều này khiến trong lòng Lục Trình Thiên không vui chút nào. Đôi lạnh trong ánh mắt càng sâu hơn, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lùng. Anh Hà đúng là chăm sóc chu đáo. Hạ Cảnh Quân nghe xong thì cau mày lại. Anh ta không phải là không nghe ra sự châm biếm trong lời nói của Lục Trình Thiên. Nếu như anh ta chăm sóc tốt cho Vivi thì Vivi cũng sẽ không phải ốm rồi, vẫn phải đi làm. Đây quả thật cũng là sự thất trách của anh ta. Nhưng Vivi đâu có liên quan gì đến Lục Trình Thiên chứ. Vì sao anh ta lại có ảo giác rằng Lục Trình Thiên đang ghen? Đàn diễn Vi dường như cũng cảm thấy không khí lạ lạ. Khóe mắt liếc thấy ánh mắt xem xét của Vũ Thư, trong lòng cô bỗng giật mình, bước từ sau lưng Hà Cảnh Quân ra, giả vờ như không hiểu chuyện gì cô hỏi. Vũ Thư, đứng lâu thế rồi, cậu vẫn chưa nói cậu tìm tớ có chuyện gì vậy? À... Vũ Thư vốn đang suy nghĩ xem tại sao Lục Trình Thiên lại đột nhiên tức giận, bỗng bị tiếng nói của đàn diễn Vi ngắt ngang suy nghĩ, giống như đột nhiên nhớ ra mục đích đến đây. Cô ấy kinh ngạc nói, suy nữa thì quên, tối nay có buổi tiệc rượu làm ăn, cậu với Hà Cảnh Quân cùng tới nhé. Anh ấy cũng là anh tài trẻ tuổi của thành phố chúng ta mà. Đàn diễn Vi nhớ tới tối qua cô từ chối Vũ Thư, bây giờ lại không tiện từ chối lần nữa, chuyển ánh mắt sang nhìn Hà Cảnh Quân. Nếu anh ấy không muốn đi thì cô cũng không đi. Cô Vũ Thư đã mời thì sao chúng tôi có thể thất hẹn được? Hạ Cảnh Quân hào phóng đáp lại, cúi đầu nhìn đàn diễn Vi dịu dàng nói. Vi, em nói có phải không? Vâng, đàn diễn Vi rũ mắt, nhẹ giọng đáp lại. Vậy thì tốt, 8 giờ tối nay gặp nhau ở khách sạn Renzi, không gặp không về. Vũ Thư tinh nghịch nháy mắt, lúc quay đầu đối diện với Lục Trình Thiên lại là một cô gái nhỏ ngoan ngoãn. Anh Thiên, chúng ta về trước chuẩn bị thôi. Ừ. Lục Trình Thiên liếc đôi mắt sâu thẳm sang đàn diễn Vi một cái, vẻ mặt không thay đổi, để mặc cho Vũ Thư kéo anh đi. Tuy anh cũng không thích sự gần gũi như thế này, nhưng anh vẫn luôn làm như vậy. Ra khỏi cửa, Lục Trình Thiên lặng lẽ rút cánh tay về, một mình vào khởi động xe. Vũ Thư ngẩn ra, trong lòng có chút khó chịu. Cô ấy đã trở về lâu rồi, chẳng lẽ anh Thiên vẫn chưa quen với sự thân mật từ cô ấy sao? Không được, cô nhất định phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được. Vivi, đi thôi, anh đưa em về nhà. Hà Cảnh Quân nhẹ nhàng gọi đàn diễn Vi vẫn còn đang thất thần. Đàn diễn Vi hơi áy náy nói. Cảnh Quân, xin lỗi, làm anh bị người ta hiểu lầm rồi. Đôi mắt hẹp dài của Hà Cảnh Quân nhìn cô thật lâu, không nói gì. Đàn diễn Vi đợi một lúc, không nghe thấy Hà Cảnh Quân nói gì. Nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Suýt nữa bị ánh nhìn thẳng tắp của anh dọa. Cảnh Quân, sao thế? Trên mặt em có vết gì à? Theo bản năng, cô định đưa tay lên xoa mặt. Nhưng Hà Cảnh Quân đã nhanh hơn cô một bước, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, nói bằng giọng nghiêm túc. Vivi, anh là bạn trai của em. Anh hy vọng em không cần khách sáo với anh như vậy. Sự áy náy của em chỉ làm anh cảm thấy thân phận bạn trai của anh không xứng đáng. Đàn diễn Vi bị sự nghiêm túc trong ánh mắt của anh làm cho giật mình, đang định mở miệng nói xin lỗi, đột nhiên phản ứng lại. Hạ Cảnh Quân không thích cô nói xin lỗi, chỉ đành gật đầu đáp. Em biết rồi. Ừ, vậy thì tốt. Vì anh hy vọng em có thể tín nhiệm anh. Vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Cảnh Quân giãn ra một chút, anh ta lại trở lại là người đàn ông ấm áp. Bởi vì phải tham gia tiệc rượu, Hạ Cảnh Quân đưa đàn diễn Vi về trước, rồi anh ta trở lại thay quần áo xong lại qua đón cô. Đàn diễn Vi gật đầu đồng ý, một mình về chung cư. Trong lòng cô có sự trầm xuống khó nói ra. Cô bây giờ không nói rõ ràng với Hà Cảnh Quân, sau này càng ít có cơ hội để nói rõ hơn. Thấy Cảnh Quân quan tâm mình như vậy, cô thật sự cảm thấy đau lòng. Sau khi kết thúc tiệc rượu tối nay, cô nhất định sẽ tìm cơ hội để nói rõ với anh ấy mới được. Đàn diễn Vi về phòng, mở tủ quần áo ra, bên trong treo đầy những bộ quần áo xa hoa lộng lẫy. Mấy năm nay, vì bệnh của Du Du, căn bản cô không để ra được nhiều tiền mua quần áo. Về cơ bản, đều là quần áo Lục Trình Thiên tặng cô. Nói ra thì thật châm biếm, tuy Lục Trình Thiên không có tình cảm với cô nhưng lại ra tay rất hào phóng với cô. Mỗi tháng đều cho cô một khoản tiền sinh hoạt cố định, còn thường xuyên mua quần áo cho cô, thậm chí còn cho cô một cái thẻ đen, giống như cô chỉ là một con chim hoàng yến được nuôi nhốt mà thôi. Đàn diễn vì không muốn nhìn những bộ quần áo đó lâu hơn, tùy tiện lấy một bộ lễ phục màu đen ra, vội vàng đóng cửa tủ lại. Dường như những bộ quần áo yên lặng nằm trong tủ đã không còn là quần áo, mà là một bàn tay đang kéo cô vào vực sâu. Sau nửa tiếng, cô nhận được điện thoại của Hà Cảnh Quân, thông báo rằng anh sắp đến nơi, dặn cô nói với bảo vệ tòa nhà, cho anh lên đón cô. Không biết vì sao, trong lòng Đan Diễn Vi bản năng muốn từ chối. Cảnh Quân, không cần phiền anh lên đâu, em xuống luôn đó là được. Đầu dây bên kia, Cảnh Quân hơi ngừng một lát rồi nói, được. Thân hình cao dài của Hà Cảnh Quân ngồi vào trong xe, ánh mắt trầm tư nhìn về phía chung cư trước mặt. Cô vẫn không đồng ý cho anh bước vào lãnh địa riêng tư của cô sao? Đàn Diễn Vi nhấc váy lên đi xuống nhà thì thấy Hà Cảnh Quân đang đứng trước xe. Lúc nhìn thấy cô, ánh mắt anh ấy lướt qua tia sáng rực, cảm thán nói, Vi Vi, đêm nay em rất đẹp. Cảm ơn anh. Đàn Diễn Vi đỏ mặt đáp lại. Cô vốn không cho rằng bản thân mình xinh đẹp lắm, chỉ trang điểm nhẹ, nên coi đó là lời khen dã giao của Hà Cảnh Quân mà thôi. Trong lòng Hà Cảnh Quân hiểu, câu này của anh ấy vốn không phải là khen dã giao, bộ lễ phục màu đen đó giống như được đặt may riêng cho cô vậy, làm nổi bật lên làn da trắng hồng của cô. Nhìn từ phía trước, đây giống như là một bộ lễ phục truyền thống bình thường, nhưng nhìn từ đằng sau mới biết dụng ý của nhà thiết kế. Phần lưng xinh đẹp của Đan Diễn Vi lộ ra một nửa, như ẩn như hiện, làm cho người khác nhìn mà suy nghĩ xa xôi. Nếu có thể, anh thật sự không muốn dẫn em tới tiệc rượu. Anh thả dấu ở trong nhà rồi một mình thưởng thức. Cảnh Quân, không ngờ anh cũng biết nói những lời như vậy. Đàn Diễn Vi cảm thấy xấu hổ dưới ánh nhìn nóng bỏng của Hà Cảnh Quân. Bộ lễ phục này cô cũng chưa từng mặc. Thêm nữa, cô không thích buổi tiệc này lắm, cho nên không soi gương. Không biết rằng lúc cô cười lên đẹp đến thế nào. Nhưng cô đã đồng ý đi rồi thì tất nhiên sẽ không nuốt lời. Hà Cảnh Quân lên xe khởi động lại xe, đi về phía điểm tổ chức tiệc rượu. Khách sạn Regency. Người của giới thượng lưu đều thích những nơi giải trí, giống như chỉ có tới những khách sạn cao sang thì thân phận của họ mới cao hơn những người khác một bậc. Đợi đến lúc họ đến địa điểm tổ chức, bên ngoài cổng đã đỗ rất nhiều siêu xe. Người giới thượng lưu tụ hội, còn có rất nhiều siêu sao cũng sẽ xuất hiện. Phóng viên đã trực chờ ở cổng từ sớm, tìm kiếm tít nóng cho trang nhất ngày mai. Đàn Diễn Vi khoác vào tay của Hà Cảnh Quân đi vào hội trường. Bên trong lại là một cảnh tượng khác, các loại lưu ly tinh xảo chiếu rọi toàn hội trường. Bữa tiệc theo hình thức buffet, cụng ly vui vẻ. Một bầu không khí vô cùng hòa hợp. Đàn Diễn Vi nhìn thấy có mấy người tới chào hỏi với Hà Cảnh Quân mới biết, thì ra ở thành phố Cần An này, Hà Cảnh Quân cũng là một nhân vật có tiếng. Vũ Thư từ đằng sau đến vỗ vào vai cô nói, Vi Vi, hai người đến rồi sao? Vừa rồi suýt nữa thì tớ không nhận ra cậu. Đàn Diễn Vi quay lại nhìn Vũ Thư, cũng cười đáp lại. Vũ Thư, đêm nay cậu mới là xinh đẹp nhất. Trên thực tế, trong hội trường cũng không tìm được ai trang điểm đẹp hơn Vũ Thư. Váy cúp ngực màu hồng, đuôi váy xòe đuôi cá, điểm ánh sao, dưới ánh đèn lưu ly cực kỳ hút mắt. Thêm nữa, vốn cô ấy cũng có nhan sắc xuất chúng, trang điểm theo phong cách ngọt ngào, giống như tiểu công chúa không hiểu sự đời trong chuyện cổ tích vậy. Còn hoàng tử của cô ấy đang đứng bên cạnh, một thân tây trang đen ôm lấy cơ thể anh, khiến anh càng thêm cao lớn, anh tuấn, nhưng cũng thêm mấy phần lạnh lùng lãnh đạm. Giống như ngoài Vũ Thư đứng bên cạnh, trong mắt anh không có chứa ai khác nữa. Trong mắt người ngoài, bọn họ chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, xứng đôi khiến người khác không thể nhìn thẳng. Đàn Diễn Vi không kiềm chế được mà khẽ cúi đầu nhìn lại bản thân, một thân đen xì giống như bà hoàng hậu độc ác trong chuyện cổ tích, đúng là hơi có ý vị châm chọc. Vi Vi, đúng là có mắt nhìn. Vũ Thư cũng cảm thấy hôm nay cô ấy trang điểm rất thành công. Tuy Vi Vi nhìn có vẻ xinh đẹp, gợi cảm, nhưng theo hiểu biết của cô ấy, anh Thiên càng thích những cô gái thanh thuần hơn. Không có ai chú ý tới đôi mắt đen láy của Lục Trình Thiên, không ai bắt được ánh nhìn khẽ lướt qua bóng dáng màu đen của đôi mắt ấy. Ừ, Đàn Diễn Vi trả lời bằng nụ cười thản nhiên. Nếu nói Vũ Thư là một nụ hồng đang hé mở, thì Đan Diễn Vi chính là một bông hoa bách hợp dại xinh đẹp, thoát tục, đang chờ người tới hái. Từng cái nhăn mày, từng nụ cười cũng đều mang theo phong tình. Rất nhiều người đàn ông nhìn thấy mà ngần ngơ. Một ánh nhìn hơi lạnh sượt qua. Rất nhiều người đàn ông toàn thân phát run, lưu luyến, không nỡ thu ánh mắt lại. Chẳng phải chỉ nhìn có một chút thôi sao, cũng đâu có mất miếng thịt nào. Có điều nếu người phụ nữ của bọn họ cũng thu hút ánh nhìn người khác như vậy, thì có lẽ bọn họ cũng sẽ làm như thế. Vivi, lát nữa có khiêu vũ, hai người không được bỏ lỡ đâu nhé. Vũ Thư vì buổi tiệc khiêu vũ tối nay mà đã cố ý mời thầy về dạy, chính vì muốn trở thành tiêu điểm của toàn bộ hội trường đêm nay. Đương nhiên cô ấy càng muốn thu hút sự chú ý của người đàn ông bên cạnh, tốt nhất là có thể trói chặt được anh. Tớ không biết nhảy. Đàn diễn Vi hơi ngại nói. Lục Trình Thiên nhướng mày, cô nói dối. Anh nhớ lúc trước anh có dẫn cô đến tham gia một buổi tiệc, lúc đó cô nhảy rất tốt, tốt đến mức làm anh cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Đàn diễn Vi không cần quay đầu lại cũng cảm nhận được ánh mắt như xuyên thấu của Lục Trình Thiên. Ánh mắt Vi Vi chột dạ. Những người khác cũng không biết, nhưng Lục Trình Thiên thì hiểu cô quá rõ. Nhưng tối nay cô không muốn nhảy thật. Tớ nhớ lúc còn học đại học cậu cũng biết nhảy một chút mà, Vũ Thư nói với vẻ tiếc nuối. Vi Vi đừng lo, tối nay có anh rồi, anh có thể dẫn dắt em. Hạ Cảnh Quân rất tin tưởng vào kỹ thuật nhảy của anh ta, chỉ cần Vi Vi biết một chút thôi, anh ta vẫn có thể dẫn dắt cô. Cảnh Quân, em... Đàn diễn Vi lại muốn tìm cớ khác cho bản thân. Lục Trình Thiên nãy giờ không nói gì, đột nhiên lên tiếng. Anh Hà sao lại có tự tin như vậy? Cô Đan không cần từ chối. Hơn nữa, nhiều người như vậy cũng sẽ không ai chú ý đến lỗi nhỏ của cô đâu. Đàn diễn Vi dường như nghe được lúc Lục Trình Thiên nói câu cuối lỗi nhỏ. Cô cảm nhận được ý vị sâu xa. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Người đàn ông này đột nhiên lên tiếng nói vậy. Chắc chắn là không có ý tốt. Tuyệt đối không được đồng ý. Chỉ là nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Hạ Cảnh Quân, đàn diễn Vi muốn không đồng ý cũng không được. Cô chỉ đành cắn răng đồng ý, khẽ cười rồi gật đầu nói. Được ạ. Trong lòng cô thì rất muốn từ chối, thậm chí cô còn xúc động muốn rơi nước mắt. Ở phía xa có một ánh nhìn thăm dò chiếu tới. Vũ Thư lập tức cười đáp lại, rồi khoác cánh tay của Lục Trình Thiên nói với đàn diễn Vi. Vi Vi, lát nữa nói chuyện nhé, ba mẹ tớ đang gọi. Nói xong cũng hơi ngại ngùng nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình. Cô gái nhỏ bé dáng vẻ thẹn thùng đã thể hiện tất cả. Đây là đã đến lúc gặp phụ huynh rồi. Đàn diễn Vi nhìn lướt qua Lục Trình Thiên, vẻ mặt không cảm xúc. Anh lúc này nhìn có vài phần xa cách, không cho ai lại gần. Ừ, hai người mau qua đó đi, đừng để chú gì chờ lâu. Hy vọng Lục Trình Thiên thật sự quên được ký ức sỉ nhục đó, nếu không... Vi Vi, em có muốn uống chút gì không? Hạ Cảnh Quân lên tiếng hỏi cô. Đàn diễn Vi không từ chối trả lời. Cho em một ly nước ép hoa quả là được ạ. Được, em ở đây chờ anh một lát. Đàn diễn Vi gật đầu, ánh mắt dừng lại tại chỗ Lục Trình Thiên và Vũ Thư cách đó không xa. Còn cả ánh mắt hiền từ của hai vị phụ huynh bên đó. Vũ Thư là con gái duy nhất của nhà họ Vũ. Dồn hết sự yêu thương cưng chiều cho một người, cho dù là ông Vũ trước giờ luôn nghiêm nghị đáng sợ, thì đối với con gái vẫn thoải mái giãn ra hàng mày đang căng chặt. Còn cả bà mẹ xuất thân từ thiên kim tiểu thư của cô ấy nữa. Tính cách thẳng thắn của Vũ Thư cũng có thể hiểu được nguyên do. Từ xa thì nhìn đúng là một cảnh tượng hòa thuận, vui vẻ. Nếu không xảy ra chuyện bất ngờ kia, thì Lục Trình Thiên đã sớm kết hôn với Vũ Thư rồi. Một giọng nói ngả ngớn vang lên. Cô em xinh đẹp này, nhìn thấy em lẻ loi một mình. Không biết đêm nay tôi có vinh hạnh ở bên cạnh em hay không? Thật xin lỗi, tôi có bạn rồi. Đàn diễn Vi nhíu mày lịch sự mà từ chối. Sao có thể chứ? Người đàn ông kia sao có thể bỏ rơi cô gái xinh đẹp như em một mình? Cô gái, em đừng có xấu hổ. Người đàn ông kia nở nụ cười tự cho là phong lưu phóng khoáng, không ngừng phóng điện với đàn diễn Vi. Mặt tam giác, mũi tẹt, phối hợp với hai sợi lông mũi bướng bỉnh vươn ra từ trong lỗ mũi. Khóe mắt của đàn diễn Vi không nhịn được mà co rút. Con hàng này lấy dũng khí từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ là do Lương Tĩnh Như cho sao? Tôi có bạn trai rồi. Ý trên mặt chữ chính là anh có thể cút được rồi. Nhưng người đàn ông này giống như không hiểu tiếng người vậy. Vươn tay vuốt tóc, ném tới một ánh mắt tà mị. Nhằm nhở mà nhe hàm răng hô của mình ra. Dưới ánh đèn, cái răng bằng vàng ở phía trước giống như là được thêm hiệu ứng. Thiếu chút nữa trói mù đôi mắt của đàn diễn Vi. Nếu giờ phút này trong miệng cô có nước, nhất định sẽ phun ra không thiếu giọt nào. Phong cách của người đàn ông này thật đáng sợ. Cô em cần gì chứ? Em xinh đẹp như vậy, lương thiện như vậy, đáng yêu như vậy. Em xứng với người đàn ông đẹp trai hơn. Ví dụ như hắn ta chẳng hạn, dùng danh xưng hoàng tử nhỏ hộp đêm của hắn ta cả trăm lần đều linh nghiệm. Hắn ta không tin mình không bắt được cô gái này. Nghĩ đến đêm này có thể cùng cô gái xinh đẹp này có một đêm tươi đẹp, cả người hắn ta bắt đầu lâng lâng. không chỉ khóe mắt giật giật, thậm chí khóe miệng Đan Diễn Vi cũng bắt đầu co rút. Hắn ta bị Quỳnh Giao nhập vào, thật cho rằng bản thân là đùi vàng rồi sao? Tôi có bạn trai, anh ấy đi lấy nước trái cây giúp tôi, rất nhanh thôi sẽ trở về. Người đàn ông kia thấy cô nhiều lần nhấn mạnh rằng mình đã có bạn trai, nhưng nhìn xung quanh cũng không thấy có người đàn ông nào bước tới, cho rằng cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, tự cho rằng mình rất tình thú nói. Cô em, tôi biết em xấu hổ, không sao. Tôi quên tự giới thiệu, tôi là Vạn Đại Bằng, phó tổng quản lý của công ty điện ảnh và truyền hình Vạn Vũ. Nói xong, chớp chớp mắt nhìn Đan Diễn Vi. Nếu cô em muốn tiến vào giới giải trí, dùng tài nguyên của tôi có thể giúp em ở trong giới giải trí như cá gặp nước. Điện ảnh và truyền hình Vạn Vũ, dường như Đan Diễn Vi đã từng nghe qua, hình như là một công ty giải trí rất có bối cảnh. Chẳng qua nhìn tên đần độn trước mắt lại là phó tổng, xem ra là một tên con ông cháu cha. Đàn diễn vì khẽ dịch người ra sau, giữ một khoảng cách nhất định nói. Cảm ơn, tôi không có hứng thú. Vừa nói, cô vừa nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Hà Cảnh Quân. Cảnh Quân chỉ đi lấy một ly nước trái cây, hẳn không cần nhiều thời gian tới vậy chứ. Vạn Đại Bằng thấy đàn diễn vì từ chối bản thân nhiều lần, lập tức khó chịu ra mặt. Hắn ta đường đường là vương tử của ngành điện ảnh và truyền hình. Người phụ nữ trước mặt lại dám không nể mặt hắn ta như vậy. Hơn nữa, hắn cũng không biết cô ta là con gái nhà ai. Đoán chừng cũng chỉ là một người phụ nữ thấy người sang muốn bắt quàng làm họ mà thôi. Vậy mà cũng dám đùa giỡn trên mặt với hắn. Lúc này liền tức giận nói. Cô gái, đừng có được cho mặt mũi còn lên mặt. Đàn diễn vì không vui nhíu mày. Đây là thẹn quá thành giận sao? Đàn diễn vì không muốn tranh chấp với hắn ta. Cô lựa chọn tránh ra. Chỉ là Vạn Đại Bằng cũng không muốn buông tha cô như vậy. Vươn một cái móng heo tới, mặt thấy sẽ đụng tới sau lưng của Đan Diễn Vi. Một người đàn ông cao lớn dễ dàng bắt lấy cánh tay bẩn thỉu kia của Vạn Đại Bằng. Giọng nói trong trẻo mang theo ý lạnh nhàn nhạt nói. Ngài Vạn, anh đây là đang muốn làm gì? Mày là... Lục Trình Thiên, mày muốn làm gì? Nhanh chóng buông tay cho tao. Vạn Đại Bằng không nghĩ tới, nửa đường nhảy ra một con kỳ đà, lại còn là một kẻ mạnh. Tuy Lục Trình Thiên không phải là ông chủ của công ty lớn nào, nhưng sau lưng anh có một công ty luật, hơn nữa còn là người nhà họ Vũ. Hắn ta cũng không dám tùy tiện trêu chọc Lục Trình Thiên, công ty của ai mà không có vài chuyện đen tối. Đến lúc đó sẽ cần có luật sư, Lục Trình Thiên lại là đại tướng trăm trận trăm thắng. Bà mẹ của hắn ta nhìn thấy Lục Trình Thiên còn muốn khách sáo gọi một tiếng luật sư Lục. Chỉ là cổ tay hắn ta đau quá, có thể thả ra trước lại nói tiếp được hay không? Đàn diễn vi không hiểu quay lại nhìn phía sau, nhìn thấy Lục Trình Thiên nắm lấy cổ tay của Vạn Đại Bằng. Rất nhanh cô đã hiểu rõ mọi chuyện. Không nghĩ tới Vạn Đại Bằng vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn đánh lén sau lưng cô. Trong lòng cô lướt qua một tia cảm kích và nghi hoặc. Không phải anh đang cùng với Vũ Thư đi gặp ba mẹ cô ấy sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Vũ Thư đâu? Lục Trình Thiên mặt không biểu cảm, buông lòng tay của Vạn Đại Bằng. Cho dù anh chỉ đứng ở đó không nói chuyện, cũng khiến cho người ta có cảm giác nhìn thấy mà sợ hãi. Vạn Đại Bằng không cam lòng, nhưng hắn ta lại không thể đối đầu với Lục Trình Thiên, chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ hai cái. Căm giận mà xoay người muốn rời đi, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Món nợ này, hắn ta sẽ tính rõ với Lục Trình Thiên, hắn cũng sẽ không buông tha cho người phụ nữ kia. Vạn Đại Bằng vừa bước đi hai bước, cảm thấy trên chân trơn trượt, bởi vì quán tính mà mạnh mẽ ngã về phía một góc bàn. Cái bàn làm từ đá cẩm thạch không hề bị xây xước. Chỉ là Vạn Đại Bằng không may mắn như vậy, hét lên một tiếng, ôm lấy thân dưới, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Không hề có một chút hình tượng nào, thanh âm thê lương như heo bị chọc tiết, khiến những người đàn ông có mặt ở đây cả người căng thẳng, theo bản năng mà khép chặt chân. Ngay cả Lục Trình Thiên mặt không biểu cảm cũng hơi hơi giật khóe miệng. Đau chết mất, tôi phế rồi. Sau này hắn phải đổi tên thành Vạn Đại Băng rồi. Đàn diễn vì nhìn một loạt chuyện vừa xảy ra còn có chút phản ứng không kịp. Vạn Đại Băng này sao lại có thể xui xẻo tới mức ngã lên bàn vậy chứ? Hơn nữa còn đúng vào vị trí kia. Không đúng, tuy rằng không quá rõ ràng nhưng dường như trên mặt đất có vệt nước. Đàn diễn vì không khỏi nhìn qua bên cạnh. Trên tay Lục Trình Thiên có một ly sâm panh đã uống hơn một nửa. Không phải là... Người đàn ông này cũng quá đen tối rồi, nhưng vì sao anh lại muốn giúp cô? Lúc đàn diễn vì vẫn còn đang mơ hồ, Vạn Đại Bằng đã bị người ta nâng xuống. Người xung quanh chỉ nhìn thấy Vạn Đại Bằng bị trượt ngã, không biết chuyện hắn ta dây dưa với đàn diễn vì. Bởi vậy, mọi người cũng chỉ xem như một chuyện ngoài ý muốn. Đi đi, đã xảy ra chuyện gì? Em không sao chứ? Hà Cảnh Quân chậm rãi bước tới, vẻ mặt có lỗi. Vốn anh ta cũng chỉ đi lấy hai ly nước trái cây, giữa đường gặp mấy đối tác làm ăn, lại là hạng mục tương đối quan trọng trong tương lai. Không thể không ở lại xã giao một chút, chờ anh ta vất vả kiếm được cớ thoát thân trở về, liền chú ý thấy nơi Vi Vi đứng có rất nhiều người vây quanh. Đàn diễn Vi không muốn Hà Cảnh Quân lo lắng, hơn nữa Lục Trình Thiên đã xử lý giúp cô rồi, nhẹ nhàng nói, không sao, chỉ là có chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra thôi. Sao mọi người lại ở đây hết vậy? Vũ Thư cũng đã đi tới, nhìn thấy Lục Trình Thiên, làm nũng hỏi. Thiên, đã xảy ra chuyện gì vậy? Em nghe nói vừa rồi có người xảy ra chuyện. Anh cũng không rõ. Lục Trình Thiên mặt không đổi sắc nói. Trong lòng Đan Diễn Vi kêu lên một câu, lão hồ ly trên mặt lại mờ mịt. Vũ Thư, sao vậy? À, mình vừa nghe người khác kể lại. Hình như Vạn Đại Bằng của Vạn Vũ bị thương, phải tới bệnh viện. Cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Vũ Thư nói lại tin tức vừa nghe từ người khác cho bọn họ. Đàn diễn Vi gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cô cũng không phải là người hiếu kỳ nên Vũ Thư cũng không cảm thấy kỳ lạ. Chỉ có Hà Cảnh Quân có vẻ đăm chiêu nhìn Lục Trình Thiên. Ba người làm sao vậy? Đều bị điểm huyệt nói rồi à? Vũ Thư mất hứng oán giận. Sao đêm nay cả đám đều kỳ quái như vậy? Vi Vi cũng vậy. Ngay cả Hà Cảnh Quân cũng giống như uống nhầm thuốc. Loại cảm giác giống như bị người ta đẩy ra bên ngoài này khiến cô cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng cô mới là nhân vật chính của yến hội đêm nay. Đèn lưu ly trên đỉnh đầu đột nhiên tắt đi, thay vào đó là ánh đèn vàng nhu hòa ấm áp, giúp ba người thoát khỏi việc giải thích. Người chủ trì đứng trên bục cũng tuyên bố vũ hội đã tiến vào giai đoạn cuối, cũng là màn khiêu vũ mà Vũ Thư chờ mong đã lâu. Theo âm nhạc chậm rãi vang lên, Vũ Thư cũng bỏ qua chuyện tức giận lúc nãy, hưng phấn kéo tay Lục Trình Thiên. Thiên, vũ hội đã bắt đầu, chúng ta đi khiêu vũ đi. Ừ, Lục Trình Thiên không phản đối, đi theo Vũ Thư bước đi. Vũ Thư cũng không quên thúc giục, Vi Vi, cậu với Cảnh Quân cũng nhanh lên, nếu không vũ hậu đêm này sẽ là mình đây. Hà Cảnh Quân xoay người vươn tay, bày ra một động tác rất lịch sự, dịu dàng nói, công chúa của anh có thể có vinh hạnh mời em nhảy một điệu không? Đàn diễn Vi đặt tay vào lòng bàn tay của Hà Cảnh Quân cười đùa. Cảnh Quân, em càng muốn anh gọi em là mẹ kế lọ lem hơn. Hà Cảnh Quân hơi sững sờ, ý cười trên khóe miệng không ngừng mở rộng. Người trong lòng của anh ta quả nhiên không giống người thường. Tất cả mọi cô gái đều muốn làm công chúa, cô lại muốn làm mẹ kế, thật sự là đáng yêu. Hai người đi theo đám người chậm rãi tiến tới sàn nhảy. Có thể là do ánh đèn quá mờ, mỗi một đôi nam nữ đang khiêu vũ đều không biết người đang nhảy bên cạnh mình là ai. Chỉ thấy rõ bạn nhảy ở gần bản thân nhất. Âm nhạc duyên dáng êm tai, ở trong không khí mông lung mờ ảo lại tạo ra một loại cảm xúc khác biệt. Thật ra nói là khiêu vũ cũng không đơn giản là tách ra hợp lại xoay tròn. Đến một giai đoạn nào đấy còn có thể trao đổi bạn nhảy. Đây là sức hút của khiêu vũ. Vi Vi, em nói em nhảy không tốt, có phải đang khiêm tốn không? Hà Cảnh Quân dắt theo Đan Diễn Vi nhảy vài phút mới phát hiện bước nhảy của Đan Diễn Vi rất chuẩn mực, thậm chí còn nhảy tốt hơn anh ta nhiều. Dường như là muốn chứng minh lời nói của Hà Cảnh Quân, Đàn Diễn Vi bỗng dẫm lên chân Hà Cảnh Quân. Ờ, thật xin lỗi, Cảnh Quân, dẫm phải chân của anh rồi. Không sao, em chỉ cần giữ vững tiết tấu lúc nãy là được rồi. Hà Cảnh Quân tốt tính trả lời, có thể là ảo giác của anh ta, bởi vì anh ta vừa nói xong câu này, Vi Vi đã liên tục dẫm lên chân của anh ta vài lần. Đàn Diễn Vi vẫn luôn miệng nói xin lỗi, trong lòng cũng khẽ thở phào, nhẹ nhõm một hơi. Nguy hiểm quá, suýt chút nữa đã bại lộ bản tính của bản thân rồi. Thật ra cô là một người có thiên phú rất cao trong khiêu vũ, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân nên cô không thể theo đuổi sở thích của bản thân. May mắn Hà Cảnh Quân không phát hiện, lại dẫm thêm vài cái. Đàn Diễn Vi cũng cảm thấy ngượng ngùng, chột dạ nói, Cảnh Quân, là em quá ngốc, anh vẫn nên nhảy cùng người khác đi, em sẽ không để ý đâu, em sẽ ra ngoài đợi anh. Hà Cảnh Quân dựa vào bên tai của Đan Diễn Vi nhẹ nhàng nói, không sao, Vi Vi dẫm không đau, hơn nữa chút đau đớn này anh vui lòng chịu đựng. Trên mặt Đan Diễn Vi nóng lên, không biết nên đáp lời như thế nào. Vừa khéo âm nhạc bỗng thay đổi mạnh mẽ hơn, đây là tín hiệu trao đổi bạn nhảy. Đan Diễn Vi xoay tròn một cái, tay hai người cũng nới lòng, chờ cô lấy lại tinh thần thì đã rơi vào một vòng tay khác, hơi thở lạnh lẽo mang theo một chút mùi khói nhàn nhạt, hương vị quen thuộc khiến cả người cô run rẩy. Vì sao cô lại tới bên cạnh Lục Trình Thiên? Vậy bây giờ người ở bên cạnh Cảnh Quân là Vũ Thư sao? Nhảy với tôi cũng khiến em thất thần sao?